Vạn Cổ Ma Tôn, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Vào thời khắc quan trọng như vậy, thành chủ và người của các thế lực lớn đều không có ở đây. Chuyện này quá vô lý. Hỏng rồi, mấy phút nữa đàn thú sẽ xông vào đây. Ngay cả khi có hộ hành đại trận thì làm sao có thể ngăn chặn được nhiều yêu thú như vậy? Mọi người đều chết lặng, đại lão hóa đỉnh cảnh đều đã ra ngoài. Đây là đang nói đùa sao? Chẳng mấy chốc, một bóng người thấp thoáng trên tường thành. Bốn vị cường giả bán bộ hóa đỉnh cùng với hơn 20 vị cường giả toàn đan cảnh xông tới hiện trường. Họ nhìn vào đội quân yêu thú hùng hậu, đặc biệt là 7 con yêu thú bán bộ hóa đỉnh cảnh. Vẻ mặt của mọi người nhanh chóng thay đổi. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thế trận như vậy. Phiền phức rồi, đây, có cơ hội thắng không? Một cường giả bán bộ hóa đỉnh kinh hãi nói. Có cơ hội thắng hay không thì ta không biết, nhưng chúng tôi không có đường lui rồi. Sau lưng chúng ta là thế lực của chính chúng ta, cũng chính là bách tính của thành Thiên Nguyên. Lẽ nào ngươi muốn rút lui sao? Ta đã truyền tin cho thành chủ bọn họ rồi. Chỉ cần chúng ta kiên trì được một ngày, bọn họ sẽ nhanh chóng trở về. Nghe được câu phía sau, sắc mặt những người có mặt ở đó tốt hơn một chút. Nếu kiên trì trong một ngày thì chuyện đó không khó. Đợi khi thành chủ và những người khác trở về, nguy hiểm sẽ được giải quyết. Ngay cả khi họ không cần động thủ, chỉ dựa vào hộ thành đại trận là đủ để kiên trì trong một hoặc hai ngày. Chính là như vậy. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến. Mọi người đều vực dậy tinh thần. Bùm, có một tiếng nổ cực lớn. 7 yêu thú khổng lồ này tấn công lá chắn bảo vệ ngoài cùng của hộ thành đại trận và yêu thú tiếp tục phát động tấn công vào đại trận. Tiếng nổ bùm bùm bùm vang lên không dứt. Hộ thành đại trận của thành Thiên Nguyên có 2 tầng. Một tầng cách 10 dặm, một tầng cách 3 dặm. Sau khi nhìn thấy 7 thú bị trận pháp phòng ngự cách xa 10 dặm ngăn cản, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có tiếng nổ bùm bùm liên tục, nhưng không có nghĩa là trận pháp phòng ngự kiên cố này đã bị phá vỡ. Dù lớp lá chắn bảo vệ này có bị phá vỡ thì vẫn có lớp khác. Đến lúc đó, họ sẽ phái người đến ngăn chặn. Thời gian một ngày không phải là vấn đề lớn. Lâm Tiêu cũng đứng trên tường thành và nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa cảm thấy vui mừng vừa có chút đáng tiếc. Cách chương.